Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, ma tộc hôn lễ, 7 năm không thấy, không có gì tâm tình, nhưng là, như vậy Nghiêm Cẩn nghiêm túc lo lắng theo của nàng trong miệng nói ra. So với di tâm tình đều phải êm tai, Trạc Diễm phóng nhu thanh âm, hảo, A Lăng, ta hiện tại liền xuất phát. Tranh thủ ngày mai trước khi trời tối có thể đuổi tới ma giới, cẩn thận. Sư phụ ta biết tất cả mọi chuyện. Hắn hôm nay đã đi trước, Tử Tang Lăng không khỏi dặn dò nói. Ta biết, Trạc Diễm than nhẹ. A Lăng, vài năm nay hắn có không làm khó ngươi? Không có, hắn đối ta luôn luôn đều tốt lắm. Mân Y chính là hắn lập chí phong ấn U Minh Cảnh. Cho nên, Tử Tang Lăng cũng rất bất đắc dĩ. A Lăng. Ta tin tưởng ngươi, Trạc Diễm đột nhiên nói. Tử Tang Lăng ngẩn ra. Trạc Diễm lại nói, tưởng ta không có. Tử Tang Lăng cắn cắn môi, gật đầu, lại ý thức được Trạc Diễm nhìn không tới. Vì thế chỉ phải nhỏ giọng nói. Suy nghĩ, ta cũng luôn luôn đều suy nghĩ ngươi, Trạc Diễm nhẹ nhàng chậm chạp tiếng nói chuyện. Đến, tuy rằng không thôi một lần nghe hắn nói quá lời như vậy. Nhưng là không biết là không phải là bởi vì 7 năm không gặp. Cho nên Tử Tang Lăng tâm bởi vì này câu không khỏi đổ vào vỗ. Ngày thứ hai, Tử Tang Lăng đi đến Đường Tịch trong phòng khi, Đường Tịch đã thay hỷ phục, đang ở hóa trang, đồng dạng cảnh tượng, lần trước Tử Tang Lăng ở yêu tộc là giờ khóc giờ cười. Mà lần này Đường Tịch cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Theo trong gương nàng luôn luôn kiểu khóe môi có thể nhìn ra. Tử Tang Lăng cũng thật tình mừng thay cho nàng. Vài năm nay đến, ở Vô Nhai Đại Lục nữ hài tử bên trong, liền Đường Tịch cùng nàng là tối thổ lộ tình cảm. Hơn nữa nàng đơn thuần thiện lương, thật thích hợp bản thân từ nhỏ trải qua có chút đè nén ca ca. Thu thập thỏa đáng, chỉ chờ giờ lành, bởi vậy. Tử Tang Lăng rốt cục có thời gian cùng Đường Tịch một mình tâm sự. Nguyên lai, ngày đó Tử Tang Diễn mang theo Đường Tịch chạy tới ma giới. Mới phát hiện phụ thân của Tử Tang Diễn Nhiếp Nguyên năm đó gần chết là lúc. Bị ma giới đương thời ma tôn cứu. Ma tôn gặp này tư chất thật tốt. Liền nổi lên ái tài chi tâm mân y nhưng là Nhiếp Nguyên bởi vì Tử Tang Lăng mẫu thân chi cố. Một lòng muốn chết, bất đắc dĩ. Tiền nhiệm ma tôn liền đem trí nhớ che lại, mang hướng ma giới, nhiều năm sau, Nhiếp Nguyên tu vi tiến nhanh trí nhớ khôi phục, vì thế phái người đi trước ma vực đi đem bản thân thân sinh con trai tiếp trở về. Mà yêu tộc không biết như thế nào biết được cái này tin tức. Đồng thời bởi vì băng thương linh ngọc tin tức truyền ra, cho nên liền nổi lên đem Tử Tang Diễn bắt đi do đó đổi lấy băng thương linh ngọc ý tưởng. Tử Tang Lăng nghe Đường Tịch nói xong, nỗi lòng có chút phức tạp, hôm nay Tử Tang Diễn hai người bái đường là lúc, nàng hẳn là có thể nhìn thấy Nhiếp Nguyên. Nhiếp Nguyên cùng bản thân mẫu thân này khúc mắc, không biết ở nhìn thấy Nhiếp Nguyên sau, nên như thế nào đi đối mặt, bất quá, nên đến tổng hội đến, bất chi bất giác, dĩ nhiên đến giờ lành, vừa rồi có Tử Tang Lăng cùng nói chuyện không biết là, lúc này. Đường Tịch đáy lòng đột nhiên nổi lên một tia khẩn trương. Tử Tang Lăng an ủi vỗ vỗ vai nàng, lại ghé vào của nàng bên tai thấp giọng cười nói. Tịch, thời khắc mấu chốt đừng nhìn thấy ta ca liền té xỉu a. Nghe được Tử Tang Lăng những lời này, Đường Tịch khẩn trương nhất thời tiêu thất một nửa. Tử Tang Lăng nắm Đường Tịch thủ cùng nhau ngồi trên cửa thú xe. Thú xe là từ Bát Thất Ma Phong thú sở kéo. Mà phong thú có thể chạy có thể phong, hành động đứng lên nhanh như điện chớp, cố tình còn cực kỳ vững vàng như dẫm trên đất bằng. Tử Tang Diễn tọa kỵ là một cái màu đỏ hỏa diễm thú. Tử Tang Lăng nhẹ nhàng vén lên màn xe, nhìn tiền phương một thân màu đỏ hỉ bào Tử Tang Diễn. Tự đáy lòng vì hai người cảm thấy cao hứng, nàng vừa mới thu hồi ánh mắt, liền phát hiện màn xe một chỗ khác. Đường Tịch cũng đang ở theo khe hở chỗ nhìn lén Tử Tang Diễn bóng lưng. Không khỏi trêu ghẹo nói. Tịch, hôm nay động phòng ngươi có thể xem cái đủ. Không kém ít như vậy thời gian đi. Đường Tịch bị nắm vừa vặn. vội vàng ngượng ngùng đem màn xe buông, theo đường tịch trụ địa phương đến bái đường chính điện, cũng không quá xa, bởi vậy cũng chính là một lát công phu, Tử Tang Diễn liền đã đến chính điện tiền phương quảng trường. Tử Tang Diễn theo hỏa diễm thú trên lưng nhảy xuống, từng bước một đi đến đường tịch cỗ kiệu tiền. Lúc này, tươi đẹp ánh nắng rừng ở hắn thủy mặc bàn trên mặt. Ở đỏ thẫm hỉ phục cùng hắn mi tâm lửa đỏ ma văn làm nổi bật hạ. Có vẻ cao quý mà lại xinh đẹp. Tịch, ta tới đón ngươi, Tử Tang Diễn nói xong. Đẩy ra rồi manh kiệu. Đường tịch ở Tử Tang Lăng nâng hạ. Đi xuống cỗ kiệu, Tử Tang Lăng đem đường tịch thủ giao đến Tử Tang Diễn trong tay. Hai người dọc theo quảng trường thượng lát thành thảm, từng bước một đi vào hỉ đường bên trong, Tử Tang Lăng ở hai người sau tiến vào hỉ đường, cũng chính là vào lúc này, nàng cuối cùng thấy được Nhiếp Uyên, ở Tử Tang Lăng đi vào phòng nháy mắt, Nhiếp Uyên cũng thấy được nàng, ánh mắt của hắn ở Tử Tang Lăng trên người bất quá lưu lại nửa khắc, liền dần dần trở nên mơ hồ, giống như ở xuyên thấu qua Tử Tang Lăng, xem trong trí nhớ người kia, đối với hắn, Tử Tang Lăng trong lòng cũng là có chút phức tạp, bất quá vô luận đời trước con người cảm tình khúc mắc là thế nào. Hắn thủy chung đều là phụ thân của Tử Tang Diễn, cho nên, Tử Tang Lăng hướng về phía Nhiếp Uyên cười cười, lễ phép gật gật đầu, thu hồi ánh mắt là lúc, Tử Tang Lăng bất kỳ nhiên vậy mà ở trong đám người thấy được Cơ Như Yên. Nàng luôn luôn nhìn về nơi xa Tử Tang Diễn. Lại ở Tử Tang Diễn cùng đường tịch sắp lễ bái khi. Cùng một cái hơi có chút nhìn quen mắt ma tướng nhanh nhẹn rời đi không biết tung tích. Hồn lễ kết thúc, Tử Tang Lăng nhớ thương băng thương linh ngọc truyện, vì thế khởi hành cáo biệt, mà Tử Tang Diễn cùng đường tịch tuy rằng cũng muốn đi trước ma giới biên cảnh. Nhưng là hai người tốt xấu tân hôn, cho nên cao nhất cũng là ngày mai buổi sáng mới có thể khởi hành. Vì thế, Nhiếp Uyên liền phái vài tên tu vi khá cao ma tộc cùng Tử Tang Lăng đồng hành. Tử Tang Lăng xuất phát khi vừa thấy, trong đó một gã vẫn là cùng bản thân từng có Trương Nghê Hồng Y. Bất quá, nàng hiện tại tu vi dĩ nhiên là xưa đâu bằng nay. Cho nên Nghê Hồng Y căn bản đối nàng tạo thành không song thương hại. Vì Tử Tang Diễn mặt mũi, nàng đổ là không có cự tuyệt, lại không ngờ rằng. Vừa ly khai ma đều, Nghê Hồng Y nhưng là trước tiến lên một bước nói với nàng nói, Tử Tang cô nương. Không biết ngươi là ma tôn chất nữ, lúc trước nhiều có đắc tội, Tử Tang Lăng trong lòng có chút mộng, phía trước hợp lại ngươi chết ta sống, như bây giờ liền tính, vẫn là nàng sau lưng ở đánh ý định quỷ quái gì. Coi như đoán được Tử Tang Lăng ý tưởng. Nghê Hồng Y theo không gian giới chỉ chung lấy ra giống nhau chuông dạng pháp bảo nói. Tử Tang cô nương, cái kia pháp bảo, sau này ma tôn cho ta mặt khác giống nhau tài liệu. Cho nên ta không có linh tuyền cũng luyện chế thành công, Tử Tang Lăng có chút kinh ngạc. Ma tôn đặc biệt đưa cho ngươi. Nghê Hồng Y gật đầu, tuy rằng ta là đại trưởng lão nữ nhi, lại bái vào Loan Loan đại sư môn hạ. Khả là ma tôn luôn luôn cũng không có đối ta vài phần kính trọng. Nhưng là nghe được ngươi đại ca nhắc tới chuyện của ngươi. Hắn liền cho ta tìm đến đây kia kiện tài liệu cho nên. Tử Tang Lăng nhíu mày. Cho nên, chúng ta phía trước ân oán xóa bỏ, Nghê Hồng Y gọn gàng dứt khoát nói. Bất quá ta liền vu tử tiêu một cái bằng hữu. Cho nên bởi vì nàng, ta cũng sẽ không thích ngươi. Ta lần này xuất hành là chịu ma tôn chi mệnh hội bảo hộ ngươi. Nhưng là, ngày khác gặp nhau, chúng ta chính là người xa lạ, Tử Tang Lăng gật đầu. Chính hợp ta ý, bất quá, Nghê Hồng Y nói, lại làm Tử Tang Lăng một trận cảm động. Xem ra, năm đó Nhiếp Uyên đối bản thân mẫu thân, thật là thật nghiêm cẩn, cho nên, hắn mới sẽ như vậy yên lặng trợ giúp bản thân đi. Chính là hắn dùng sai lầm rồi phương pháp, cũng yêu một cái không thương chính mình người thôi. Hết chương.